Trọng sinh chi thị ái hành hung. Chương 41, thực bi thương. Góc truyện audio.com. Kỳ thật ta là Miêu Yêu. Vẻ mặt thiếu niên ngồi trên giường mặc quần yếm rất nghiêm túc. Cậu giật giật cái tai mèo mao nhung nhung của mình, nuốt một ngụm nước miếng. Đó là một câu chuyện rất dài dòng và buồn chán. Trước giờ để là quỷ mèo, nhưng giờ nghĩ lại vẫn là để Miêu Yêu hay hơn. Răng rác, Quốc Lâm Phi cắn quả táo vừa rửa sạch một miếng giòn giã. Mơ hồ không rõ nói. Tiếp tục, nói ra cả câu chuyện thực dài dòng và buồn chán a. Văn Trình dùng tay gãi gãi đầu mình. Đã dài như vậy ta chẳng muốn nói. Ta còn rất nhiều thời gian. Quốc Lâm Phi giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ của mình. Sau đó nhìn Văn Trình mỉm cười. Ngươi có thể từ từ chậm rãi nói. Lỗ tai mao nhung nhung của Văn Trình cụp xuống, nhìn qua tinh thần dị thường sa sút. Được rồi, cái này không phải do cậu muốn trầm lặng, cậu làm thế nào giải thích cho Úc Lâm Phi chuyện cậu biến thành mèo? Một việc mà mình cũng không rõ sự tình giải thích cho Úc Lâm Phi hắn sẽ tin tưởng. Thế nào, có cái bí mật gì khó nói? Chứng kiến tai mèo của Văn Trình có chút nhúc nhích. Úc Lâm Phi cảm thấy trong lòng mình tựa như có cái móng vuốt cào nhẹ một cái. Khiến hắn hận không thể trực tiếp vươn tay dùng sức xoa xoa đầu mèo nhà mình. Ta Văn Trình chằm chằm vào sàn nhà, ngập ngừng nói, thật ra là như này ba của ta nói với ta. Nhà của chúng ta trước ở trên núi Năm Lão Yêu, nhưng gần đây ta gặp được một cái đại nạn, nếu như ta không an toàn vượt qua cái kiếp nạn kia mà nói. Sẽ từ Miêu Yêu biến thành mèo bình thường. Ai nha, cái này không hay rồi. Ta vội vàng đến hỏi cha ta. Ba của ta nói ta phải tìm được một người hữu duyên. Chỉ có ở lại bên người hữu duyên này, mới có thể chính thức giúp ta hóa giải kiếp nạn. Kịch tình cầu huyết như thế, đoán chừng cũng chỉ có tác giả Não Đường cùng bạn học Văn Trình nghĩ ra thôi. Úc Lâm Phi nghe xong câu chuyện của Văn Trình. Trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, sau đó thì sao, ngươi như thế nào lại biến thành mèo nhà Hà Dịch? Sau đó, Văn Trình ho khan một tiếng. Sau đó ta đã tìm được người hữu duyên của ta a, thế nhưng mà tại thời điểm hóa giải kiếp nạn, ta gặp một Hắc Sơn Lão Yêu, bị hắn làm trọng thương, linh hồn rời xác nhập vào trên người một con mèo đen. Tiếp ta liền biến thành mèo nhà Hà Dịch A, cuối cùng bị ngươi ôm về nuôi trong nhà. Mèo, chính là như vậy, cái này thật đúng là câu chuyện dài dòng buồn chán. Úc Lâm Phi cười khẽ một tiếng. Tiểu Hắc, ngươi biết không, biết cái gì? Văn Trình vẻ mặt người vô tội nhìn về phía Úc Lâm Phi. Thời điểm người nói xạo, ánh mắt liền không tự chủ được hướng lên trên, còn có thể dùng sức nhìn chằm chằm vào mắt người khác. Ý đồ dùng ánh mắt nói cho người khác biết ngươi đang nói thật. Úc Lâm Phi lại gặm một miếng táo hồng hồng, thanh âm không nhanh không chậm. Tiểu Hắc thân yêu của ta, ngươi có muốn lặp lại những lời ngươi nói vừa rồi lần nữa không? Trong nội tâm Văn Trình đột nhiên tràn ngập nước mắt nóng hổi. Cư nhiên thật sự có thể biến thành người, nhịn rất lâu cuối cùng vẫn nhịn không được. Úc Lâm Phi vươn bàn tay tội ác về phía Văn Trình. Một phen nắm có tai mèo chút lay động của Văn Trình. Cái xúc cảm mao nhung nhung mềm mại kia khiến cho Úc Lâm Phi không tự chủ được tăng thêm khí lực trong tay. Không được niết a, bị Úc Lâm Phi nắm lấy lỗ tai. Văn Trình liền run lên, cậu một phen mở tay Úc Lâm Phi ra, vội vàng bảo vệ lỗ tai mẫn cảm của mình. Ngươi cái người này như thế nào lại như vậy? Tùy tiện niết lỗ tai người khác Úc Lâm Phi vẻ mặt bình tĩnh thu tay trở về. Sau đó ho khan một tiếng. Được rồi, ta không truy cứu ngươi rốt cuộc làm sao thành thế này nữa. Úc Lâm Phi nhìn bộ dáng khẩn trương của Văn Trình vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Thật sự, con mắt Văn Trình lóe sáng. Thế nhưng, lời nói Úc Lâm Phi xoay chuyển. Ngươi tốt xấu gì cũng phải giải thích cho ta vì sao hôm đó lại phải dùng cái gạt tàn thuốc nện ta một phát đi. Lỗ tai Văn Trình vừa dựng lên lại gục xuống. Thế nào, ngươi cả cái này cũng không vui vẻ nói. Đem hạt táo còn lại ném vào thùng rác. Úc Lâm Phi rút ra mấy tờ giấy lau tay mình sạch sẽ. Đây là gặp được ta, nếu gặp phải người khác, đã sớm đem ngươi như yêu quái mà xử lý xong. Ta Văn Trình xoắn suýt nhíu mày, vẫn không biết mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ cậu nói cho Úc Lâm Phi, vì bảo hộ Cúc Hoa của mình, cậu mới đành dương vũ khí. Úc Lâm Phi cứ như vậy nhìn Văn Trình, tay lại cầm lên quả táo thứ hai. Ai bảo ngươi đại phát ý đồ thú tính đối với ta làm cái gì? Nhìn thấy một bộ dáng nhàn nhã vô cùng của Úc Lâm Phi, Văn Trình quyết định phá bình phá suất. Nếu không phải tại ngươi muốn khi dễ ta, ta sẽ dùng cái gạt tàn thuốc nện vào đầu ngươi sao? Khi dễ ngươi, nghe được Văn Trình thẳng thắn nói ra sự thật, biểu lộ của Úc Lâm Phi lập tức bị bóp méo. Đúng vậy, Văn Trình đùng đùng một trận nói. Sau khi ta biến thành người, đã bị ngươi mặc danh kỳ diệu đè xuống giường. Nếu không phải ta dùng cái gạt tàn thuốc đập đầu ngươi, ngày đó vào bệnh viện chính là ta rồi. Thật hay giả, sắc mặt Úc Lâm Phi phi thường lúng túng. Thật sự, Văn Trình ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó duỗi ra ba ngón tay. Ta thề, do dự nhìn Văn Trình. Úc Lâm Phi cố gắng nhớ lại hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà ngoại trừ một mùi thơm kỳ quái, hắn đối với chuyện xảy ra ngày đó, một chút ấn tượng cũng không có. Lại càng không cần phải nói hắn đại phát thú tính trong miệng Văn Trình. Ta không có lừa ngươi a. Văn Trình một trái một phải đong đưa cái đuôi vươn ra từ khe quần. Mở to đôi mắt màu đen, ý đồ dùng ánh mắt nói cho Úc Lâm Phi, cậu chân thành đến cỡ nào. Được rồi, Úc Lâm Phi lại bắt đầu cắn quả táo của hắn. Ngươi nói ngươi là miêu yêu, ngươi biết pháp thuật gì sao? Pháp thuật, Văn Trình lập tức chột dạ. Cái kia ta còn nhỏ, đợi trưởng thành sẽ có. A. Ánh mắt Úc Lâm Phi đánh giá Văn Trình càng ngày càng tràn đầy hoài nghi. Ngươi nói ngươi còn có cha, hắn cũng là miêu yêu. Ai ôi, cha ruột của ta, nhi tử thực xin lỗi người trong lòng Văn Trình một phen lau huyết lệ. Mặt ngoài hay vẫn ra vẻ bình tĩnh. Đúng vậy, ba ba của ta cũng là miêu yêu. Hắn rất lợi hại đấy. Rất lợi hại, Úc Lâm Phi khiêu mi. Có bao nhiêu lợi hại? Văn Trình đột nhiên cảm thấy Úc Lâm Phi như thế nào lại có thể dài dòng như vậy đâu đâu đâu. Tiểu hắc nhà ta là miêu yêu. Cắn quả táo răng rắc, Úc Lâm Phi tươi cười sáng lạn. Còn có một cái ba ba miêu yêu. Đúng vậy, thanh âm Văn Trình càng ngày càng không chắc chắn. Ta tin, miệng Úc Lâm Phi thoát ra hai chữ. Thật sự, trong mắt Văn Trình lập tức toát ra vô số ngôi sao nhỏ. Cậu biết Úc Lâm Phi nhất định sẽ không kiên trì theo đuổi mà. Mèo, trừ phi ta ngốc, Úc Lâm Phi lạnh lùng cắt đứt niềm sung sướng của Văn Trình. Văn Trình, rét, Úc Lâm Phi ngươi thật quá phận. Anh, nếu như ngươi là miêu yêu, sẽ bị Mạnh Bạch Tình dội nước lạnh, khiến cho phát sốt cuối cùng nôn ra sữa. Úc Lâm Phi không tiếp tục gặm quả táo của hắn. Hắn trực tiếp đứng lên từ trên cao nhìn xuống Văn Trình. Cho Văn Trình cảm giác áp bách thật sâu. Nếu như ngươi là miêu yêu, sẽ bị Tần Tâm ném ra bên ngoài qua cửa sổ, còn nhiễm một thân bọ chét. Văn Trình im lặng nhìn Úc Lâm Phi, cậu cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu như ngươi là miêu yêu, Úc Lâm Phi lộ ra hàm răng vừa trắng vừa ngay ngắn của hắn. Khiến Văn Trình dùng mình thật sâu một cái. Miêu yêu trên đời này nhất định đều bị ngu xuẩn của chính mình giết chết. Úc Lâm Phi ngươi thật sự là quá đáng. Văn Trình lệ nóng doanh tròng. Mất công cậu còn tạo cái câu chuyện máu chó như vậy. Kết quả Úc Lâm Phi rõ ràng không tin. Vì cái gì? Rõ ràng chuyện mèo có thể biến thành người Úc Lâm Phi đều tin. Còn chưa tin chuyện cậu là miêu yêu. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào a? Bị Úc Lâm Phi không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của mình. Văn Trình quyết định đều già, ta dù sao thời điểm là mèo có ý thức rồi, cũng không biết vì cái gì lại biến thành người, ngươi lại nhất định muốn ta nói. Nói xong ngươi lại không tin, ngươi là phụ nữ thời mãn kinh sao, khó hầu hạ như vậy. Úc Lâm Phi bóp chán, hắn thật sự không biết nên nói cái gì với tiểu hắc nhà mình cho phải. rõ ràng là cậu gạt hắn. Bây giờ đúng tình hợp lý lại biến thành cậu. Bất quá lại nói, Úc Lâm Phi, còn lời hứa của ngươi này. Văn Trình đương nhiên không quên mục đích cuối cùng của việc biến thành người. Hứa hẹn cái gì? Úc Lâm Phi sửng sốt. Nói gan gà đâu? Nói sữa chua đâu? Nói mực khô đâu hả? Văn Trình hút hấp nước miếng của mình. Ta thật sự phi thường hoài nghi. Nhìn bộ dáng thèm thuồng của Văn Trình, Úc Lâm Phi bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu Hắc A, có phải cho dù ta nuôi ngươi lâu như vậy? Người khác một túi mực khô là có thể lừa gạt ngươi bắt đi rồi hả? Làm sao có thể, Văn Trình kích động nói. Ngươi quá coi thường ta. A, trong mắt Úc Lâm Phi tràn ngập không tin. Ít nhất phải hai túi. Văn Trình duỗi ra hai ngón tay. Trên mặt vô cùng tự hào. Vẫn là chết vì ăn. Được rồi, kỳ thật ta ngay từ đầu đã không nên hỏi ngươi vấn đề này. Úc Lâm Phi ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ chính mình. Ta muốn ăn cái gì a, ta không cần thức ăn cho mèo. Khó ăn chết đi, Văn Trình chân trần đứng trên sàn nhà. Tự mình sai sự Úc Lâm Phi phục vụ. Người hầu, nhanh đi lấy đồ ăn ngon cho ta. Cái gì, Úc Lâm Phi tự nhiên không có nghe rõ hai chữ. Ngươi gọi ta cái gì? Ân, giật giật lỗ tai, Văn Trình giả bộ hồ đồ. Cái gì gọi ngươi là gì? Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì cơ? Úc Lâm Phi thật kiên nhẫn lại hỏi một lần. Ta gọi ngươi Úc Lâm Phi nha. Văn Trình quyết định chết không thừa nhận. À, Úc Lâm Phi tươi cười rất sáng lạn. Ngươi xác định, đừng khiến tâm tình ta không tốt à. Tâm tình ta không tốt mà nói, việc thích làm nhất chính là đem tất cả đồ ăn ngon trong nhà ném ra ngoài. Văn Trình nghẹn ngào, ta gọi ngươi là chủ nhân. Ngoan, đưa tay sờ sờ lỗ tai mao nhung nhung của Văn Trình. Úc Lâm Phi cười như một lão hồ ly trộm gà. Hắn nói với Văn Trình, ca ca làm cho ngươi đồ ăn ngon nha. Ân, cái tai nghe được có ăn ngon. Văn Trình lập tức đã quên đau. Vết sẹo liền tốt, nhanh lên, đi cho ta làm đồ ăn ngon a, nhanh lên nhanh lên. Ai, thở dài, Úc Lâm Phi đi về hướng phòng khách, lấy cho Văn Trình một đôi dép lê. Ngươi trước tiên đeo dép vào, chân trần dẫm trên mặt đất cũng rất lạnh. Được a, Văn Trình xỏ chân vào dép lê, ánh mắt lại nhìn về phía bàn ăn bên kia một cái. Ta muốn ăn thật tốt những thứ này nọ nha. Đi, muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Úc Lâm Phi bất đắc dĩ cười cười lắc đầu. Ta nói Tiểu Hắc, ta thấy đời trước ngươi chính là quỷ chết đói đầu thai a, cách chương.